Chương 2180, Thiên sư phát uy, 1. Tu vi Kỳ Dông hao phí hơn phân nửa, lẽ ra đối mặt Ngô Đồng phòng ngự, cũng không có ưu thế quá lớn, nhưng, nó trừ là tà vật, bản thân còn là một con mãnh thú thật lớn, bản thân đã có được lực trùng kích cường đại, cho dù là cứng rắn chống đỡ, Ngô Đồng dựa vào tường cũng chỉ có một kết quả, bị hút thành bánh thịt, cẩn thận. Diệu Tâm quát to một tiếng, tung ra mấy tấm linh phù, nhưng chính cô cũng biết, căn bản là không kịp. Dù sao mọi người đều là vừa mới rơi xuống đất điều chỉnh xong, đối với Kỳ Dông đột nhiên phát động thể công, căn bản là chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Dông lao tới trước mặt Ngô Đồng. Một dự cảm không lành lóe lên ở trong lòng mọi người. Nhưng ngay tại một khắc Kỳ Dông sắp đụng vào Ngô Đồng, đột nhiên một bóng người phi thân nhảy lên sau lưng Kỳ Dông, sau đó, một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong thiên linh cái của nó, thanh kiếm sắc bén hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, chui vào trong óc Kỳ Dông. A! Kỳ Dông phát ra một tiếng gầm rú cuồng bạo, sau đó cả người kịch liệt rung lên, đem người trên thân hất xuống, đoàn người theo bản năng đem ánh mắt dời qua, lúc này mới nhìn rõ người từ trên thân Kỳ Dông lăn xuống, lại là Diệp Thiếu Dương thực lực cặn bã nhất trong đội ngũ. Ngay cả Ngô Đồng lập tức cũng ngây ra. Thực lực Diệp Thiếu Dương tuy không được, nhưng sức phản ứng lại xa ở trên những người này, nhưng quan trọng nhất là, hẳn là người đầu tiên dự cảm được Kỳ Dông sẽ thoát vây, bởi vậy đã sớm làm sẵn chuẩn bị khi tình huống thật sự xảy ra, thời điểm toàn bộ mọi người đều bị đẩy lui, chỉ có hắn bình an vô sự, cũng làm tốt chuẩn bị một bước tiếp theo. Bởi vậy, khi Kỳ Dông hướng Ngô Đồng chưa đặt chân vững triển khai tiến công, Diệp Thiếu Dương so với toàn bộ mọi người đều nhanh hơn một bước, quyết đoán ra tay, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào trong thiên linh cái Kỳ Dông. Linh lực của Thất Tinh Long Tuyền kiếm đã tạo thành sát thương thật lớn đối với Kỳ Dông. Kỳ Dông lúc này, trong mắt nào còn có Ngô Đồng, nhưng trong lúc vội vàng, thân thể to lớn của nó bởi vì quán tính, căn bản là không dùng được, tiếp tục thường Ngô Đồng lao đi, nhưng lại so với tự mình chủ động lao tới đã chậm hơn một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này đã có thể cho Diệp Thiếu Dương ở sau khi rơi xuống đất điều chỉnh, sau đó thì triển Mao Sơn lăng không bộ, vượt ở trước khi Ngô Đồng bị lưng hùng vai gấu kia của Kỳ Dông hút thành bánh thịt, lăn một cái ngay tại chỗ, trượt tới trước mặt Ngô Đồng, hai tay bắt lấy mắt cá chân của cô, dùng sức kéo. Ngô Đồng hoàn toàn không có chuẩn bị, hai chân chịu lực, chợt ngã về phía sau, thân thể thật lớn của Kỳ Dông cũng ở giờ khắc này lao tới vị trí cô đứng thẳng, sau đó và thật mạnh vào trên tường mộ đạo, trực tiếp hút ra một cái lỗ ở trên tường, các đá cùng cùng rơi xuống, lúc này Diệp Thiếu Dương đã đem Ngô Đồng kéo ra xa mấy mét. Đoàn người cái này mới chính thức phục hồi tinh thần, thấy một màn này, trái tim đều thắt lại một cái, nếu Ngô Đồng còn đứng ở vị trí lúc trước, Kỳ Dông lần này hút xuống, hậu quả. Thân thể của cô chung quy không thấy được cứng hơn bức tường nhỉ, anh, Ngô Đồng nằm ở trên đất, nhìn Diệp Thiếu Dương gần trong gang tấc, muốn nói chút gì đó, Diệp Thiếu Dương lại ông ngang hông có một cái, một tay đặt ở trong lỗ trống, hướng Kỳ Dông huýt gió một tiếng, sau đó hướng mọi người hô, mấy người đều đi ra ngoài trước, thứ này dễ chết, lực lượng lớn vô cùng bị chọc được sẽ chết. Đoàn người chấn động. Diệu Tâm nói, vậy còn anh? Tôi đến dẫn dụ nó, mấy người trốn ra ngoài trước nói sau, mục tiêu quá nhiều, khó tránh khỏi có nguy hiểm. Diệu Tâm nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một cái, nói, vậy tôi đến dẫn dụ nó, mấy người rút lui. Đừng tranh với tôi. Nó còn không giết nổi tôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ bên hông cải xuống cầu hồn tác, hướng Kỳ Dông mới từ dưới tường xoay người vụt một roi. Một roi này, đã đánh vào trên lưng nó, cầu hồn tác ở thế giới này là không có pháp lực. Nhưng dù sao cũng là một sợi xích sắt, dùng sức quật ở trên thân Kỳ Dông, cũng đã để lại một vết thương nhợt nhạt. Quan trọng nhất là, trước mắt Kỳ Dông đang dãy chết, ở trong trạng thái bạo tẩu, tự như ruồi bò không đầu, không biết đối phó ai mới tốt. Diệp Thiếu Dương lần này, tác dụng giống với hút đêm trong trò chơi, thù hận của Kỳ Dông giờ phút này tập trung hết ở trên người hắn, như nổi điên hướng hắn lao tới, thả tôi xuống, cùng nhau đối phó. Ngô Đồng đá hai chân, lời còn chưa nói hết, Diệp Thiếu Dương vỗ một cái vào trên mông cô, đừng quấy nữa, xem tôi. Ngô Đồng nhất thời không náo loạn nữa, trái lại không phải nghe lời, mà là... Cô thật sự không nghĩ tới, gã này thế mà lại dám đánh mông cô, tuy cô bị Diệp Thiếu Dương khiêng trên vai, tư thế mà nói, mông quả thật dễ dàng bị hắn chú ý tới nhất, nhưng lấy thân phận của cô, cho tới bây giờ chưa có ai dám làm như vậy đối với cô là vì chấn động, mới an tĩnh lại một phen. Diệp Thiếu Dương trượt nghiêng một cái, từ trước mặt Kỳ Dông trượt ra ngoài, hướng đám người Diệu Tâm la lớn, đi đi, còn chờ cái gì nữa. Kỳ Dông lúc này trong mắt chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương, cho dù công kích nó, cũng không thể đem giá trị thù hận kéo qua, hơn nữa chính như hắn nói, mộ thất quá nhỏ, quá nhiều người mà nói, đối với Kỳ Dông, mục tiêu chính là gia tăng, dễ dàng bị công kích đến, không bằng đều đi ra ngoài trước, để lại một người dẫn dụ nó, để cho Kỳ Dông xuất phát từ trong dãy chết hao hết một phần khí lực cuối cùng, tự nhiên chết đi, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất, chúng ta đi, hắn muốn làm anh hùng, cứ để hắn làm. Trần Hiểu Vũ hộ một tiếng, theo cửa đá tiến vào chạy ra ngoài. Tào Vũ Hưng và Lô Hiểu Thanh phục hồi tinh thần, đi qua kẹo Diệu Tâm, cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Mao Tiểu Phương sớm ở lúc Diệp Thiếu Dương nói lần đầu tiên, đã chạy ra. Hắn là người duy nhất trong mấy người ở đây biết chi tiết của Diệp Thiếu Dương, hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương, đã xung phong nhận việc đối phó Kỳ Dông, thì nhất định sẽ có biện pháp. Tuy thực lực không được, nhưng, Mao Tiểu Phương tin tưởng hắn, cũng không muốn lưu lại khiến hắn mất tập trung, đối với sự tình cũng không có trợ giúp gì, dứt khoát nghe lời rời đi. Đoàn người đều đi rồi, Diệp Thiếu Dương không có nỗi lo ở sau, thở phào một cái, hướng Kỳ Dông lại huýt gió một tiếng, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, ở trong mộ thất bắt đầu né trái tránh phải. Dáng người Kỳ Dông tuy to lớn, nhưng đuôi to khó quẩy, xoay chuyển không linh hoạt, Diệp Thiếu Dương lợi dụng một điểm này, bắt đầu chơi trốn tìm với nó. Ngô Đồng bị hắn vác ở trên vai, theo hắn né trái tránh phải bị làm cho đầu óc choáng váng, căn bản là từ bỏ giấy dùa, vì cân bằng, từ sau lưng hắn vươn tay, ông chặt lấy lưng hắn, ông xuống một cái này, đột nhiên không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác an toàn. Tuy bên tai là Kỳ Dông gầm rú lúc trầm lúc bổng, có đôi khi thậm chí ngay tại bên tai, nhưng cô lại cảm thấy rất an toàn. Cô đối với loại cảm giác này của mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng thực lực của mình ở trên hắn, vì sao bị hắn ôm như vậy, sẽ có loại cảm giác nhất định sẽ không gặp chuyện này, loại cảm giác an toàn này từ đầu mà đến. Ngay tại lúc cô miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy Diệp Thiếu Dương đứng lại,